Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, A con đến. A con, Diệp Sát xoa xoa con mắt, cảm giác chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Bộ kia máy bay trực thăng vũ trang muốn máy bay rơi trước đó. Từ trong khoang thuyền nhảy ra, tựa như là A con. Dạng này sững sờ chỉ tiếp tục rồi ngắn ngủi một cái chớp mắt. Diệp Sát rất nhanh lấy lại tinh thần, gánh lấy chém đầu đao liền bắt đầu hướng lấy máy bay rơi phương hướng nhanh chóng chạy tới. Máy bay rơi về sau, bạo tạc tiếng oanh minh vang lên, dâng lên khói đen xen lẫn ngọn lửa. Đây là một cái rất tốt tín hiệu, hoặc là nói là tiêu chí. Có thể để cho Diệp Sát chính xác tìm tới máy bay rơi vị trí. Diệp Sát cấp tốc phi nước đại, nhanh chóng tại đường phố trên xuyên qua. Ước chừng một khắc đồng hồ trái phải, Diệp Sát rốt cục thấy được rồi máy bay rơi chút. Bộ kia máy bay trực thăng vũ trang đã hoàn toàn biến hình. Chính đang thiêu đốt hừng hực lấy, khói đen hướng về bốn phía đẩy ra. Trừ cái đó ra, Diệp Sát thấy được rồi không ít zombie. Những cái kia zombie vây quanh ở thiêu đốt máy bay trực thăng vũ trang trước. Thân trên khói đen bốc lên, da thịt lóe ra, tựa như là nham tương ngưng tụ mà thành thân thể đồng dạng. Thân thể tập tễnh, đi trên đường thời điểm lắc đầu rung não. Cùng nhất là bình thường thi thể rất giống, làm Diệp Sát chạy đến thời điểm. Những cái kia zombie tựa hồ nghe đến rồi động tĩnh, rối rít xoay người, hướng lấy Diệp Sát tập tễnh mà đến. Diệp Sát không nói hai lời, giơ lên chém đầu đao lớn liền là một cái quét ngang. Phốp, một bộ zombie đầu bị chém xuống tới, cao cao bay lên mà lên. Nhưng là, cỗ kia không đầu thi thể cũng không bởi vậy đổ xuống. Tại cắt ra chỗ cổ, vậy mà không ngừng dâng lên hỏa hoa, như là màu vàng diễm hỏa đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng nổ đột nhiên vang lên, đem Diệp Sát dọa cho nhảy một cái. Tiếp lấy cỗ kia zombie thân thể nổ tung, ngọn lửa cùng sóng nhiệt hướng về bốn phía đẩy ra. Người đánh chết rồi không biết zombie, tích lũy số lượng, một, sẽ bạo tạc zombie, tốt a. Đây cũng là một loại Diệp Sát chưa bao giờ thấy qua cùng nghe qua zombie. Không phải như thế nào lại vẫn như cũ là không biết zombie. So sánh may mắn là chém đầu đao lớn đầy đủ dài. Này tự nhiên mang ý nghĩa công kích khoảng cách cũng đầy đủ dài. Diệp Sát cùng cỗ kia bạo tạc zombie cách lấy khoảng cách nhất định. Chỉ là bị nổ tung khí lãng hơi liên lụy một chút. Cũng không nhận được tổn thương gì. Đương nhiên, lần này là Diệp Sát vận khí tốt. Đã nhưng biết rõ những cái kia zombie sẽ nổ, Diệp Sát đương nhiên sẽ không đần độn đi cận chiến đấu. Nhìn lấy những cái kia zombie tập tễnh tiếp tục hướng lấy tới mình, Diệp Sát trực tiếp cầm ra chứa có 16 nguyên hợp kim cầu kim loại hộp. Đem 16 nguyên hợp kim cầu đổ ra sau, liền đưa tay hướng về phía trước hư không vung lên, nhận đến từ lực dẫn dắt, 16 nguyên hợp kim cầu lập tức tung bay lơ lửng. Tiếp lấy nương theo lấy Diệp Sát bàn tay trước vung, liền hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Từ lực va chạm, những cái kia 16 nguyên hợp kim cầu hướng về phía trước bay múa, hóa thành màu bạc chảy sạch, trực tiếp đánh tới những cái kia zombie. Những cái kia cổ quái zombie trừ rồi sẽ bạo tạc bên ngoài, cũng không làm sao mạnh, tốc độ chậm, thân hình vụng về, cũng không có phát hiện có cái gì đặc thù thủ đoạn công kích. 16 nguyên hợp kim cầu hóa thành màu bạc chảy sạch, rất nhanh theo thứ tự đem những cái kia zombie đầu cho đánh xuyên. Sau đó những cái kia zombie liền một bộ nổ tung. Người đánh không biết zombie. Tích lũy số lượng, 2, người đánh chết rồi, người đánh chết rồi, thanh âm thần bí liên tục vang lên, thẳng đến những cái kia zombie toàn bộ bạo tạc, lưu lại một đống khối thịt vụn. Diệp Sát lách qua những cái kia thi khối, tới gần bộ kia còn đang thiêu đốt lấy máy bay trực thăng vũ trang. Lập tức mắt sáng rực lên, là tử vong đoàn tàu máy bay trực thăng vũ trang. Mặc dù không có in cái gì tiêu chí, nhưng Diệp Sát ngồi qua mấy lần tử vong đoàn tàu máy bay trực thăng vũ trang, đều là giống nhau hình số. Như vậy, vấn đề là A-con ở đâu? A-con tại máy bay rơi trước liền chạy cách rồi. Ứng liền tại phụ cận, nhưng cụ thể là vị trí nào, Diệp Sát cũng không thể nào xác định. Đúng vào lúc này, ầm ầm, một tiếng nổ vang đột nhiên xuất hiện. Diệp Sát hướng lấy mặt bên nhìn lại, một mảng lớn bụi mù đột nhiên dâng lên, sau đó tại không trung tung bay mở. Diệp Sát lập tức vỗ tay phát ra tiếng, thi hoa dây leo liền từ đất đáy bỗng nhiên vọt ra, nâng Diệp Sát hai chân, đem Diệp Sát đưa đến mặt bên nóc nhà trên. Diệp Sát thuận lấy nóc nhà nhanh chóng nhảy vọt chạy nhanh. Dứt khoát này một mảnh quảng trường là buôn bán quảng trường, chung quanh đều là tương liên cửa tiệm. Diệp Sát có thể trực tiếp từ nóc nhà vượt qua, từ đầu với cuối duy trì lấy thẳng tắp khoảng cách hướng về phía trước. Tìm được rồi, Diệp Sát một cái bay vọt, từ một tòa nóc nhà nhảy đến một tòa khác nóc nhà, lăn lộn lấy tan mất lực đạo, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được rồi bị zombie bao quanh A-con. Mặc dù nhìn lấy A-con nhảy phi cơ, nhưng dù sao cách rồi không khoảng cách ngắn, Diệp Sát cũng không dám hoàn toàn vững tin. Mà bây giờ, Diệp Sát rốt cục có thể triệt để vững tin rồi. Chính là A-con. A-con chung quanh quấn lấy không ít zombie, đoán chừng đều là bị máy bay rơi hấp dẫn tới đây zombie. Vừa lúc tại A-con rời đi thời điểm đụng lên rồi, những cái kia zombie Diệp Sát cơ bản đều gặp. Chủ yếu là hai loại, một loại là những cái kia toàn thân bao khỏa tại áo da bên trong da hỏa, một loại khác là tại trong đường cống ngầm thấy qua chi chu nữ. Thân thể xoay chuyển, tứ chi bị cắt đứt một nửa, lưỡi dao cùng thân thể tương liên, đồng tiến đi trèo trống. Đương nhiên, trong đó còn có một chút Diệp Sát chưa từng gặp qua. Ví dụ như một bộ zombie ngón tay là dùng lưỡi dao thay thế mà thành. Trên mặt cùng thân trên khắp nơi đều là khâu lại dây. Bờ mông phía trên còn mọc ra một cây mảnh dài màu đen cái đuôi. Phía trước đồng dạng là lưỡi đao sắc bén. Diệp Sát không có làm nhiều trì hoãn, nhìn lướt qua sau, liền trực tiếp từ nóc nhà trên nhảy xuống tới. Những cái kia zombie chính tại bốn phía công A-con, căn bản không có chú ý tới Diệp Sát rơi xuống ngoại vi. Tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia zombie còn đến không kịp xoay người lại, Diệp Sát liền giơ lên chém đầu đao, hung hăng một cái quét ngang, phốp, phốp, hai cái đầu trực tiếp bay lên không trung, bị chém đầu đao tùy tiện chém rớt xuống tới. Diệp Sát lại là công kích không ngừng, một cái quét ngang sau, kéo đao hướng về phía trước, thả người nhảy lên, liền giơ chém đầu đao. Một chiêu chiến phủ thức chặt chém, hướng về phía trước hung hăng rơi xuống. Phốp, Diệp Sát trước mặt cỗ kia zombie đón trên chém đầu đao. Cơ hồ là trong nháy mắt, chém đầu đao từ đối phương đầu đánh xuống. Sau đó như là trẻ củi đồng dạng, cỗ kia zombie thân thể nứt thành hai bên, hướng lấy hai bên nổ tung. Máu tươi vung đầy đất đều là... Diệp Sát trên mặt lộ ra mừng rỡ chi sắc, này thanh chém đầu đao vẫn là rất không sai, nếu như là cao thủ so chiêu, chém đầu đao thiếu hụt vẫn là rất rõ ràng, to lớn tạm cồng kềnh, chỉ có thể sử dụng đơn giản một chút chiêu số, đồng thời công kích mặc dù bạo lực, nhưng phòng thủ không thế nào dùng tốt, bởi vì không đủ linh xảo, nhưng là, nếu như chỉ là thuần túy chặt zombie, những này khuyết điểm liền râu ria rồi, cũng khiến cho chém đầu đao lộ vẻ vô cùng bạo ngược. Quét ngang chẻ dọc, chỉ cần trúng mục tiêu, dễ như trở bàn tay liền có thể đem những cái kia zombie chặt thành hai đoạn. Mà lại, bởi vì chém đầu đao đầy đủ to lớn duyên cớ. những cái kia zombie thậm chí ngay cả tới gần Diệp Sát đều làm không được. Tùy tiện liên trảm ba bộ zombie, Diệp Sát cũng không dừng lại, trực tiếp đem chém đầu đao vừa nhấc, cùng bả vai ngang hàng. Đột thứ công kích, Diệp Sát mũi chân một điểm, toàn bộ người hóa thành một đạo tàn ảnh liền hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.